Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1202, chương 1202, vực môn nơi. Vương giả trở về, ở tuyệt cường lực lượng ảnh hưởng, Lệ Dương khổ tâm cấu trúc ra tử vong đao đổi phiên. Như trang giấy bình thường dồn dập phá vụn. Sau một khắc, Thiên Chi Hàng cái kia hiện ra huyết quang con mắt, chừng bắn tới, một móng móc ra. Thê thảm kình phong minh tiếu, Thiên Chi Hàng một chảo này, mang theo vỡ sơn liệt địa sức lực, nếu là chộp vào Lệ Dương trên người, nhất định có thể lấy ra 5 cái hố máu. Lệ Dương sau lưng phi dực triển khai, bỗng nhiên đập động, cả người nổ bắn ra ngàn trượng, mới xem như là miễn cưỡng tránh thoát một chảo này kình khí dư âm. Hừ, ngu xuẩn hạ đẳng phàm nhân, nạp mạng đi. Thiên Chi Hàng giống tiếu một tiếng, một con màu đỏ tươi bàn tay tiếp tục lấy ra, một chảo này bên dưới, lại có một loại khiến Lệ Dương không có thể trốn tránh ảo giác. Thiên Chi Hàng thực lực hôm nay, đã có thể so với Huyền Hoàng hậu kỳ, tuyệt đối không phải hắn có khả năng đối kháng. Được rồi, trận chiến này chúng ta chịu thua. Lương Khâu Lộ một tiếng quát, tay trắng vung nhẹ. Một vòng nhu hòa huyền lực bao phủ lại Lệ Dương thân thể. Một cái hỏa hồng huyền lực giải làm dấu khi đọc sách. Đem Lệ Dương nhanh chóng kéo mà quay về. Thiên Chi Hằng cả người bao phủ đang nồng nặc màu máu hào quang bên trong. Trong lòng hắn không cam lòng. Giết đỏ cả mắt rồi. Hai chảo liên tục vung ra. Từng đạo ẩn chứa bi ca kiếm ý chảo lực. Tầng tầng lớp lớp hướng về Lệ Dương truy kích mà đi. Thề phải chém giết mang đến cho hắn thất bại Lệ Dương. Hừ, đừng tưởng rằng ngươi là thuần huyết đế duệ, liền dám càn rỡ như thế. Lương Khâu Lộ đôi mắt đẹp hơi hiện ra hàn, tay nhỏ mềm mại đánh ra. Một đạo hỏa cực huyền lực, hóa thành hình dạng xoắn ốc vờn quanh hỏa diễm cột sáng. Đón đánh Thiên Chi Hàng chảo lực, ầm ầm, tiếng nổ vang vang lên. Thiên Chi Hàng thân hình lui nhanh. Tuy rằng hắn hiện tại có so với Huyền Hoàng hậu kỳ thực lực, nhưng cùng Lương Khâu Lộ cái này Huyền Hoàng tột cùng lâu năm cường giả so ra, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Tiện nữ nhân, ta bước vào Huyền Hoàng trung kỳ sau khi, nhất định đưa ngươi chém giết. Thiên Chi Hàng trong mắt bắn ra bá đạo bạo ngược ánh sáng. Quay về Lương Khâu Lộ, từng chữ địa quát lên, bước vào Huyền Hoàng trung kỳ. Thiên Chi Hàng lại triển khai huyết mạch lực gia trí, là có thể tiêu thăng đến Huyền Hoàng tột cùng thực lực. Đến thời điểm muốn đánh giết Lương Khâu Lộ, cũng chưa chắc không thể. Thật là không có giáo dưỡng. Lương Khâu Lộ đôi mi thanh tú cau lại. Sớm biết, vừa đón đánh ngươi móng phong, ta liền không nên lưu thủ. Chỉ ít cũng có thể lưu lại cho ngươi một điểm ám thương. Lương Khâu Lộ, đây là hai người trẻ tuổi rất đúng quyết. Ngươi cái này hơn 100 tuổi lão bối người lại nhúng tay. Thiên Hành Tuấn cao giọng nói rằng, ta đã đại Lệ Dương chịu thua. Thiên Chi Hằng càng muốn đuổi đánh tới cùng. Ta không có xuống tay ác độc đem giết chết. Làm việc đã rất công đạo. Lương Khâu Lộ là bực nào người. Phụ trách đế tông ngoại vụ. Miệng lưỡi cơ biện tuyệt đối không phải người bình thường có thể so với. Lập tức quay giáo một đòn, Thiên Chi Hằng đang tỉ đấu trước. Không phải đã nói không triển khai huyết mạch lực ra chỉ sao? Nói đến, cũng là các ngươi thiên tộc vì ước trước. Thiên Hành Tuấn ánh mắt lấp lóe, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Lúc này, một bên Thiên Hành Tuyệt đứng ra, từ tốn nói, vừa Lệ Dương bại lui, người nhúng tay đem cứu ra. Chuyện này chúng ta có thể không truy cứu. Có điều, hiện tại ta thiên tộc trẻ tuổi Thiên Chi Hàng khiêu chiến. Các ngươi đến cùng có người hay không ra tay ứng chiến. Thiên Hành Tuyệt tránh nặng tìm nhẹ. Đem vừa mới bắt đầu ngày mới Chi Hàng vi ước chuyện tình một lời mang quá. Nhưng đem đề tài vững vàng giam ở có người hay không đối chiến Thiên Chi Hàng tiến lên. Thuần huyết đế duệ Thiên Chi Hàng. Hiện tại thi triển huyết mạch chi lực ra chỉ tự thân. Thực lực tiêu thăng đến Huyền Hoàng hậu kỳ. Đừng nói cùng hắn cùng thế hệ cao thủ khó có thể chống đỡ. Coi như là so với hắn nhiều tu luyện mấy thập niên đời trước cao thủ. Cũng khó có thể tìm ra mấy cái mạnh hơn hắn người đến. Trong lúc nhất thời, Đế Tông một phương lâm vào vắng lặng, bao quát Đặng Long trường lão ở bên trong. Tất cả mọi người cau mày trầm tư, cảm thấy không có gì để nói. Này dù sao cũng là thiên huyền thế giới, cường giả vi tôn tu huyền giới, thực lực không kịp, đó chính là không lời nào để nói. Mặc cho Thiệt Sán Liên Hoa hùng biện nhà, cũng không thể có thể đem kẻ địch mạnh mẽ nói chết. Ha ha, đều nói Đế Tông trẻ tuổi làm sao mạnh mẽ, bây giờ nhìn lại chỉ đến như thế. Không phải nói, còn có cái gọi là Hứa Dương cao thủ sao? Để hắn đi ra a. Một tên thiên tộc huyền hoàng cười gằn nói rằng, Hứa Dương ở đâu? Thiên Chi Hằng trong con ngươi bắn ra thâm trầm sự thù hận. Để hắn đi ra, ta bảo đảm sẽ cho hắn một khó quên nhất cái chết. Đế Tông mọi người hai mặt nhìn nhau. Đừng nói Hứa Dương bây giờ không có ở đây. Chính là ở đây, bọn họ cũng không thể có thể làm cho Hứa Dương đi đối phó Thiên Chi Hằng. Dù sao Hứa Dương ở Lạc Hà chiến trường trên, chỉ là đánh chết hai cái huyền hoàng trung kỳ cường giả mà thôi. Đế Tông chư vị trường lão chuyện đương nhiên địa cho rằng, Hứa Dương thực lực mức độ, chính là huyền hoàng trung kỳ. Nếu là đúng thượng huyền hoàng hậu kỳ cường giả, liền khó tránh khỏi bị thua. Nhìn thấy Đế Tông người trong, một câu nói cũng không nói. Thiên tộc mọi người càng là đắc ý phi phàm. Hừ, bộ tộc ta thuần huyết đế duệ vừa ra. Cái gì Hứa Dương Lệ Dương, tất cả đều là rùa rụt cổ không ra. Lúc trước Hàng Nhi cũng tới khiêu chiến quá Đế Tông. Khi đó đúng là có một độc cô vân, có điều cũng không sống quá mấy hiệp. Lần này trở lại, Đế Tông vẫn như cũ không bỏ ra nổi ra dáng cao thủ thanh niên đối kháng đây. Thực sự là không hề tồn tiến vào, thiệt thòi ta còn tưởng rằng Đế Tông gần nhất kiêu căng Tiên Dương Hứa Dương, Lệ Dương hai người này, có mấy phần thực lực đây. Một câu câu chào phúng lời nói, từ thiên tộc mọi người trong miệng nói ra. Để Đế Tông chư vị trường lão sắc mặt phi thường khó coi. Thiên Chi Hàng, đừng vội diễu võ dương oai, ta đến gặp gỡ một lần ngươi. Một thân thanh váy, sắc mặt lạnh lùng như vạn năm băng sơn Tả Khâu Xương bước ra một bước, lạnh lùng nói rằng, ta tưởng là ai, hóa ra là cùng Lương Khâu Lộ cùng thế hệ Tả Khâu Xương. Ngươi coi như so với Lương Khâu Lộ bàn nhỏ tuổi, cũng vượt qua trăm tuổi đi. Thiên Hành Tuấn khà khà cười gằn. Nguyên lai Đế Tông đã lưu lạc tới loại trình độ này. Chỉ có thể phái ra trăm tuổi trở lên cường giả tiền bối nghênh chiến nhà ta Hàng Nhi. Lan truyền ra ngoài, Đế Tông danh tiếng nhưng là thối phố lớn đi. Tả Khâu Xương không quen ngôn từ, nghe vậy ánh mắt lộ ra do dự vẻ. Quay đầu nhìn về phía Lương Khâu Lộ. Thiên Chi Hàng sao? Hứa Dương bất tài, tới làm đối thủ của ngươi. Chấm dứt ở Khô Vinh giới bên trong, chưa hoàn thành chiến ước chừng. Bỗng nhiên trong lúc đó, một thanh âm trong trẻo từ dưới mới truyền ra. Theo âm thanh này, một đạo thải quang như kích điện giống như vậy bay lên trên không. Hứa Dương sư đệ, Hứa Dương trường lão. Đế Tông mọi người kinh hỉ tiếng nói bên trong, thải quang lên tới Thiên Chi Hàng trước mặt, bỗng nhiên tản đi. Hứa Dương một thân áo lam, bả vai nằm úp sấp một con lông xù mập mạp sủng vật, trên lưng còn dắt huyết ẩm kiếm, cả người dũng động khí thế mạnh mẽ như vắt ngang thiên không liệt nhật, huy hoàng nhiên làm người không dám nhìn thẳng. Nghe được Lệ Dương, Lương Khâu Lộ đám người tiếng kêu sợ hãi. Hứa Dương nhe răng nở nụ cười, quay đầu lại chắp tay nói, chư vị trường lão, Lệ Dương sư huynh, các ngươi mà đợi chút chốc lát, ta đuổi rồi này nếu nói thuần huyết đế duệ, trở lại cùng các ngươi tự thoại. Hứa Dương ở trong lời nói, thể hiện ra sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất đối mặt thiên tộc đế duệ, chỉ là đang lúc trở tay liền có thể nghiền ép người yếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.